Vu Thần Kỳ, chương 1452, thế cục phiên bản, góc truyện audio.com, Lương Trử Thành quá mức khổng lồ, cái gọi là hệ thống phòng ngự cuối cùng cũng chỉ bao trùm trong tường thành Lương Trử. Ở ngoài thành Lương Trử, còn có trang viên và pháo đài của vô số lĩnh chủ dị tộc to nhỏ, khi trong thành Lương Trử tiếng giết rung trời, nhiều lĩnh chủ dị tộc đều phái ra đội ngũ thám báo đến trinh sát. Bởi vì Cơ Hạo mở ra toàn bộ cấm chế, các thám báo đó không thể bước vào Lương Trử nửa bước, nhưng cũng đại khái biết rõ trong thành đã xảy ra chuyện gì, nói tóm lại có người đã tạo phản. Nghe nói Lương Trử dung chuyển có liên quan với Gia Ma Thiên, có vô số thám báo tận mắt thấy cảnh tượng một hủy diệt võ trang cùng hơn trăm phù trưởng trưởng lão đánh quân lấy nhau ở giữa không trung, sắc mặt Gia Ma La Gia soạt một cái biến thành một mảng trắng bệch. Thân thể yểu điệu hơi nhoáng lên một cái, đỉnh đầu Gia Ma La Gia lao ra một vòng xoáy màu đen như mặt trời, từng tia khí đen dinh dính tràn ngập toàn thân. Ám nhật chi lực như hắc động, dẫn dắt hư không xung quanh kịch liệt mấp máy, không ngừng hướng thân thể Gia Ma La Gia sụp đổ. Gia Ma Thiên, ngươi tên dã chủng này. Gia Ma La Gia bất chấp nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nguyền rùa. Ở bên, sắc mặt 11 vị chấp chính đại đế và đám đông quyền lực trưởng lão trở nên cực kỳ cổ quái, bọn họ tựa như quên Lương Trử Thành đang lâm vào dung chuyển, mỗi người rất tò mò, rất kích động nhìn Gia Ma La Gia. Thậm chí có một quyền lực trưởng lão mắt tỏa sáng không tự chủ được lẩm bẩm một tiếng. A ha, Gia Ma gia tộc cuối cùng đã mở miệng thừa nhận tiểu tử đó là tên dã trùng. Ha ha, Gia Ma gia, gia, bệ hạ tôn kính, hy vọng ngài và thê tử ngài có thể duy trì cuộc hôn nhân thuần khiết này. Khuôn mặt Gia Ma La Gia biến thành một mảng đen xì, 10 ngón tay của nàng co rút trên mu bàn tay lồi lên các sợi gân xanh. Nhìn ra được nàng đã dùng toàn bộ ý chí lực, lúc này mới miễn cưỡng khống chế được bản thân chưa xuống tay đối với quyền lực trưởng lão kia. Gia Ma Gia, phụ thân Gia Ma La Gia, chấp chính đại đế đời trước của Gia Ma gia tộc, ở sau khi tấn thăng nhật nguyệt cảnh, Gia Ma Gia lựa chọn trở về bản ngu thế giới, đem ngai báu chấp chính đại đế giao cho con gái lớn của mình kế thừa. Rất nhiều quý tộc ngu tộc tin tức linh thông âm thầm đều nói, Gia Ma Gia sở dĩ quay về bản ngu thế giới, chính là vì Gia Ma Thiên. Cho dù các quý tộc ngu tộc lãng mạn nữa, phong lưu nữa, thê tử của mình ù cạc cạc cho mình thêm một đứa con trai, loại chuyện này chung quy khó có thể nói ra đi gặp người ta. Bởi vì mặt mũi, Gia Ma Gia cũng chưa đem sự việc làm ầm ĩ lên, hắn nghiến răng thừa nhận Gia Ma Thiên là thân sinh cốt nhục của mình, nhưng hắn đem Gia Ma Thiên vứt ở Lương Trử để lão nhân trong nhà nuôi nấng, mà chính hắn lại lưu lại bản ngu thế giới, thân mật bầu bạn thê tử mình an dưỡng thân thể ở bản ngu thế giới. Loại chuyện phong lưu này, làm bên chịu thiệt mắc mưu, Gia Ma Gia tộc tuyệt không thừa nhận nương tử gia chủ nhiệm kỳ trước có bất cứ hành vi sai trái nào, bọn họ tuyệt không thừa nhận Gia Ma Thiên là bà chủ nhà mình và dã nam nhân nào đó không rõ lai lịch sinh ra. Cho tới nay, Gia Ma La Gia đối với bên ngoài đều biểu hiện ra một phong phạm đại tỷ, đối với Gia Ma Thiên rất từ ái, quan tâm, ở Lương Trử, bất luận kẻ nào dám va chạm Gia Ma Thiên một chút nào, Gia Ma La Gia đều sẽ vận dụng lực lượng gia tộc toàn lực trấn áp. Chính bởi vì Gia Ma La Gia nuông chiều, Gia Ma Thiên mới có thể thành lập vinh diệu chúa tể hội. Góc truyện audio.com, mang theo một đám ăn chơi trác táng ở Lương Trử Thành hoành hành. Chính bởi vì thân phận Gia Ma Thiên rất có vấn đề, cho nên 11 chấp chính gia tộc khác cùng các đại gia tộc phía dưới mang theo tâm lý xem kịch vui nhàm chán, chuyện gì cũng đặc biệt dễ dàng bỏ qua đối với Gia Ma Thiên. Nhưng hôm nay, Gia Ma La Gia rốt cuộc đã tự mình mở miệng mắng Gia Ma Thiên là dã chủng. Đế Thuấn, thần nông thị, hiên viên thánh hoàng, còn có một tên ngao hạo ngốc nghếch vẻ mặt quỷ dị thần bí nhìn các đại nhân vật ngu chiều này, những kẻ này không phải nên lòng nóng như lửa đốt dẫn quân trở về Lương Trử dẹp loạn sao? Vì sao, những kẻ này thoạt nhìn vẻ mặt sảng khoái? Hơn nữa nụ cười của bọn họ còn cổ quái như thế? Sao huyệt nhà mình cũng bị người ta hốt rồi, Lương Trử Thành đang một mảng hỗn loạn, những kẻ này không lo lắng một chút nào? Sắc mặt Đế Thuấn trở nên cực kỳ nghiêm túc, theo hắn thấy các chấp chính đại đế cùng quyền lực trưởng lão của Ngu Triều quả nhiên đều là người khó lường, rất có khí độ thái sơn sập ở trước mặt mà không biến sắc. Đế Thuấn tự nghĩ, nếu là hắn nghe nói bộ phản đại loạn, có đại thị tộc tạo phản mà nói, hắn khẳng định không làm được mặt có ý cười, chấn định tự nhiên như đám người Đế Thích Diêm La. Thật sự là một đám kẻ địch đáng sợ, Đế Thuấn âm thầm lẩm bẩm. Lương Trử Thành lâm vào đại loạn, bọn hắn thế mà còn có thể ngồi vững vàng. Quả nhiên, càng là cục diện dung chuyển, càng phải bình tĩnh ứng đối. Không ngờ được cả đời ta tu vi tâm cảnh còn không bằng đám ngu tộc lấy phù phiếm, lỗ mãng chứ danh này. Đột nhiên, bà La Già cười lên, ha ha, hắn ngả ngớn hướng Gia Ma La Già đá lông nheo. Già Ma La Gia Bệ Hạ tôn kính, a, đệ đệ của ngài đã phát động phản loạn, vinh diệu chúa tể hội của hắn, tổ chức bí mật nho nhỏ kia của hắn, là tên như thế nhỉ? Vinh diệu chúa tể hội công chiếm Lương Trừ. Trời ạ, tộc nhân của chúng ta đều đã thành tù binh của hắn, ha ha, chúng ta cần trả bao nhiêu tiền chuộc đây? Một đám chấp chính đại đế đều cười lên, các quyền lực trưởng lão cũng đều cười lên. Bọn họ sở dĩ không lo lắng chút nào đối với thế cục Lương Trừ chính bởi vì đây là phản loạn Gia Ma Thiên phát động. Dựa theo quy tắc ngầm của Ngu tộc, phản loạn thì được, nhưng Gia Ma Thiên phải cam đoan toàn bộ quý tộc Ngu tộc an toàn sinh mệnh. Toàn bộ quý tộc Ngu tộc trong thành Lương Trừ đều thành tù binh của Gia Ma Thiên, vậy cũng có thể đàm phán. Nộp một khoản tiền chuộc, sự tình gì cũng dễ thương lượng cả. Vô luận Gia Ma Thiên muốn làm gì, dù sao chỉ cần tộc nhân nhà mình không có việc gì, đơn giản chỉ là quyền lực và ích lợi trao đổi mà thôi. Gia Ma Thiên muốn trở thành chấp chính đại đế Gia Ma nhất tộc. Có thể thương lượng mà, đây thậm chí là một chuyện tốt, nếu Gia Ma La Gia bị đuổi xuống đài. Ánh mắt của mấy chấp chính đại đế trở nên cực kỳ vi diệu, đánh giá thân thể yểu điệu mà tuyệt mỹ của Gia Ma La Gia từ trên xuống dưới. Nếu Gia Ma La Gia bị đuổi xuống đài, như vậy bọn họ có lẽ có cơ hội hào hào thân thiết với nàng một chút nhỉ. Gia Ma La Gia bị ánh mắt của đám sắc cô này làm cho nổi trận lôi đình, nàng lớn tiếng quát. Đừng quên, phụ thân tên dã chủng này rất có thể là vị kia. Tên dã chủng đó ở lúc này phát động phản loạn, đã khống chế Lương Trừ, các ngươi nghĩ hắn muốn làm gì? Gia Ma La Gia nhảy dựng lên quát, các ngươi cảm thấy, hắn sẽ dựa theo quy củ tộc ta, ở sau. gocchuyenaudio.com Khi thu một bộ phận tiền chuộc liền đem tộc nhân các ngươi an toàn phóng thích sao? Các ngươi cảm thấy, hắn sẽ đưa ra điều kiện thế nào? Nếu hắn muốn chúng ta giải trừ toàn bộ võ trang, đương nhiên không có khả năng. Diêm Ma Sát lập tức quyết đoán kiên quyết nói. Đương nhiên không có khả năng, giải trừ võ trang, để phụ thân hắn dễ dàng cướp đi tất cả của chúng ta sao? Chúng ta lãnh địa lớn như vậy, con dân nhiều như vậy, nô bộc nhiều như vậy, nô lệ nhiều như vậy, quân đội khổng lồ như vậy, còn có lợi ích chúng ta hàng năm từ bàn cổ thế giới cùng với mấy chục thế giới xung quanh cướp lấy. Diêm Ma Sát cười lạnh nói, không còn lợi ích của bàn cổ thế giới, gia tộc chúng ta ở bàn ngu thế giới đều đi ăn giò uống xương sao. Già Ma La Gia giang hai tay cười lạnh, sắc mặt các chấp chính đại đế và quyền lực trưởng lão đồng thời trở nên nghiêm túc. Một quyền lực trưởng lão nghiến răng nghiến lợi nói. Mọi người liên thủ, giết chết Gia Ma Thiên thằng nhãi con đó trước rồi nói sau. Cách chương.